Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 837, đại chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cho nên Hạ Vũ ở cảm ứng được lão. Thân phụ liền ở trong bóng tối, yên lặng chú thích trước mình, trong lòng cảm động hơn. Biết Diệp Vân Ca bọn họ nhất định là theo hẹn tới trước. Ở thực hiện nửa năm trước ước định, xem mình trưởng thành đến loại nào bước. Đối với lần này, Hạ Vũ con người mở ra gian, mang theo quả quyết về. Trực tiếp hạ đạt sát phạt làm, muốn ở hôm nay hoàn toàn diệt trừ thất tiểu thế gia. Mà tình cảnh ngay tức thì trở nên gay gắt. Cơ hồ mỗi một giây đều có mấy mười mạng người tang tại đao kiếm dưới. Đặc biệt là tuyệt mạnh cấp bậc chiến đấu. Vậy giơ tay lên gian chân khí văng khắp nơi. Tu sĩ tầm thường, tiếp xúc hẳn phải chết. Hơn nữa đại chiến vừa mới bắt đầu. Một cổ ngất trời mùi máu tanh. Hơn nữa kích thích Hạ Vũ xuẩn dục động huyết mạch. Vậy đặc thù huyết mạch, nhất gặp không được máu tươi. Một khi có máu tươi tắm, trong huyết mạch ma tính lực lượng, tuyệt đối sẽ như thao thao bất tuyệt nước biển, đánh vào Hạ Vũ thần trí, khiến cho chi nổ tung. Đối với lần này, Hạ Vũ gặp giết hại tiệm khởi, dứt khoát lại nữa kiềm chế thân mình, cũng sẽ không kiềm chế trong huyết mạch vậy cổ ăn mòn mình ma tính lực lượng, mà là bỗng nhiên rộng mở lòng trong lòng. Chứa vốn là thuộc về nguyên tại thân thể mình ma tính lực lượng. Hống, trong lúc bất chợt rộng mở cánh cửa lòng, làm Hạ Vũ trên mình vậy thuần túy ma khí, đột nhiên tựa hồ muốn đọng lại vậy, đen thùi lùi đem hắn hoàn toàn bao vây. Người khác không nhìn thấu Hạ Vũ thân hình, hơn nữa cái này một rộng mở cánh cửa lòng không đánh chặt, trực tiếp để cho Hạ Vũ tu luyện đồng tử công. Tựa như bị kích thích, tăng nhanh vận chuyển, đang tiêu hóa trong huyết mạch lực lượng, dung nhập vào bên trong đan điền, màu đen kia quả đấm lớn ma đạo chân khí, ngay tức thì bành trướng đến dưa hấu như vậy lớn. Cái này trong lúc bất chợt bành trướng, làm Hạ Vũ cảm giác tràn đầy lực lượng, ngửa đầu thét dài, gầm thét kinh bầu trời mênh mông, hấp dẫn tất cả vũ tu ánh mắt. Mà Hạ Vũ nhìn mình khách sạn Long Môn người, chớp mắt bây giờ, thì có người bị thương, còn có người chết, cái này làm Hạ Vũ không thể tiếp nhận, giống to, động thủ, Hạ Vũ đột nhiên tiếng gào, làm Trúc gia người trưởng đà đều là con người co giúp một cái. Lấy là Hạ Vũ còn có cái gì lá bài tẩy, muốn triển lộ ra, nhưng mà phát hiện cũng không có gì. Bất qua kế tiếp dị biến, liền làm hắn sắc mặt âm trầm xuống, chỉ gặp Diêm gia người trưởng đà Diêm Chính Sơn, đột nhiên quát lên, giết, giết, Lâm gia người trưởng đà vẫy tay, đối với cách đó không xa Lâm Sâm khẽ gật đầu, quay lại đứng mũi chịu sào, hướng ngược lại ngoài ra mấy nhà người lướt đi, ra tay đặc biệt tàn nhẫn, trưởng trưởng đoạt tánh mạng người. Hơn nữa Phùng Nguyên Ngũ lão cũng không che giấu hành tung. Và Đàm lão bọn họ đồng loạt ra tay. Công hướng tứ đại hào tộc nơi tới trước cao thủ. Chọc được Bạch Bất Thuần một hồi mặt xanh. Thầm hận Hạ Vũ cũng không cho điểm nhắc nhở. Nói đánh là đánh. Trực tiếp cầm bọn họ hôm nay vậy liên lụy tiến vào. Đối với lần này, Bạch Bất Thuần cũng không muốn cùng Hạ Vũ chiến đấu. Cũng không muốn cùng tứ đại hào tộc trở mặt. Nhưng hôm nay bị Hạ Vũ đột nhiên sát lệnh. Làm được ứng phó không kịp. Chỉ có thể mang gia tộc người trốn tránh cái này vòng chiến. Trong chốc lát, chiến đấu càng ngày càng thảm thiết. Theo đuổi tâm tư của mình đều có. Có muốn giết chết đối phương. Có không muốn đánh. Cũng có sợ chết. Còn có giết đỏ mắt. Không để ý tự thân thương thế. Điên cuồng đối với bên người người còn sống động thủ. Giờ phút này, Hạ Vũ đối thủ cũng tới. Chính là ngoài ra năm tiểu thế gia người trưởng đà. Đồng loạt phát lực, hướng Hạ Vũ vây giết tới. dường như muốn đem Hạ Vũ Nhất Kích giết chết. Tình cảnh vạn phần nguy cấp, mà còn có Trúc Dung những người này. Vậy hướng bên này dựa vào tới, muốn giết Hạ Vũ. Đối với lần này, Man Nghiêu bọn họ muốn đột phá trùng vây, đi tới Hạ Vũ bên người tiếp viện. Kết quả bị Hạ Vũ quát lạnh, đừng tới đây, ta chu vi bán kính 500 mét bên trong. Khách sạn Long Môn tất cả mọi người rời đi, người trái lệnh, giết, lại một đạo sát lệnh. Từ Hạ Vũ trong miệng nói ra, làm Độc Nhãn Long bọn họ con người co rúm một cái. Thật giống như rõ ràng Hạ Vũ muốn làm gì, rối rít lui về phía sau. Cách xa hôm nay ma khí ngập trời Hạ Vũ. Lúc này, Trúc gia người trưởng đà vậy đánh tới, huy động trường kiếm trong tay, đâm về phía Hạ Vũ buồng tim, gầm thét, tiểu tạp chủng, đi chết đi, ngươi cho rằng có thể sao? Hám sơn ấn, không muốn, Hạ Vũ ngón tay như đập linh xảo con rắn nhỏ, không ngừng lẫn nhau đụng chạm, quay lại trong cơ thể bên trong đan điền ma đạo chân khí. Điên cuồng xông ra. Ở trong tay không ngừng ngưng tụ, hóa thành vô cùng là kinh người màu đen lực lượng. Cái này làm Hạ Vũ chung quanh tất cả võ tu cũng bản có thể cảm giác được một tia sợ, muốn xa cách nơi này. Bất quá đã muộn, Hạ Vũ hai tay kết ấn, hướng Trúc gia người trưởng đà phóng tới, tựa hồ không có nghe gặp mới vừa rồi khẩn cầu giọng nữ. Một lòng chuyên chú kết ấn, đánh phía Trúc gia người trưởng đà. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền tới, làm tất cả mọi người đều là trợn to con ngươi, nhìn ma hóa sau đó, toàn lực xuất thủ Hạ Vũ, lại có thể biết sử dụng ấn pháp, hơn nữa cái này lực tàn phá quá lớn đi, chỉ gặp đứng mũi chịu sào Trúc gia người trưởng đà, liền mảnh vụn đều không còn lại. Ngay tức thì bị Hạ Vũ hám sơn ấn đánh thành cho tàn. Hơn nữa còn ở sau lưng đánh ra đường kính qua 15 mét. Độ sâu đạt 7 đến 8 mét hố sâu. Tất đen kịt trong hố sâu. Bất mãn đất khô cằn. Làm tất cả thế gia người đều trợn tròn mắt. Căn bản không gặp qua tên biến thái này võ. Hơn nữa mới vừa rồi Hạ Vũ một kích kia. Không chỉ là giết Trúc gia người trưởng đà. Lại là ảnh hưởng đến 7-8-10 tên võ tu, trong đó không thiếu mấy tên tuyệt mệnh võ tu, hôm nay đều là rơi xuống cái kết quả hài cốt không còn. Giờ phút này, tất cả mọi người đều sợ hãi, nhìn về phía ma uy cái thế Hạ Vũ, cũng mất đi lại chiến chi tâm, chính là 12 cảnh cường giả, vậy cảm giác vô hình đến một tia sợ vẻ, bọn họ tu vi mặc dù thâm hậu, cũng không có ứng đối hám sơn ấn võ à. Một khi ấn pháp kết thành, trừ phi sử dụng ngang hàng ấn pháp đối oanh, nếu không lấy tầm thường võ tới chống cự, căn bản là tự mình chuốc lấy cực khổ, ngại mạng mình quá dài. Giờ phút này, Lâm Thu Vũ bọn họ lại là nuốt nước miếng một cái. Nói, cái này tiểu ma vương mấy tháng không gặp, sao trưởng thành đến cái này biến thái bộ dáng. Thật không hổ là năm đó cái đó huấn luyện viên duy nhất con cháu à. Cái này được trời ưu đãi huyết mạch, làm người ta hâm mộ. Bất quá Lâm Thu Vũ đích nam thanh vừa dứt hạ, đã có lòng người sợ hãi sợ vẻ, sinh lòng ý rút lui. Tứ đại hào tộc một trong lãnh gia, một vị bà lão chống đầu rồng rẽ, nhìn về phía Hạ Vũ hét lớn, Vũ thiếu gia. Hôm nay là chúng ta có mắt không tròng, đắc tội các người khách sạn Long Môn, ngày sau tất dâng lên 20 dương chân bảo, thành tựu nhận lỗi vật, chuyện hôm nay, ta lãnh ra không xen vào, cáo từ, ta quý gia vậy thối lui ra, cáo từ, ta công tôn gia vậy thối lui ra, cáo từ, ngoặc kép, trong chốc lát tứ đại hào tộc đồng loạt thối lui ra. Muốn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, mang mỗi cái gia tộc người toàn bộ thối lui, như vậy chưa đến nỗi và khách sạn Long Môn tiếp sinh tử đại thù. Nhưng mà, bọn họ muốn lui, đã hạ quyết tâm, phải đem những thế gia này hoàn toàn diệt trừ sạch sẽ Hạ Vũ.